Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào dịp lễ hội khai mạc đánh cá, trang trại nuôi trồng của Trần Tuế An cũng đón nhận một sự kiện trọng đại để nâng cao hiệu quả công việc, giảm bớt gánh nặng cho công nhân. Các dụng cụ trong trang trại cũng được nâng cấp, những thiết bị cũ kỹ bị loại bỏ, tất cả đều được thay thế bằng máy chế biến hải sản hiện đại nhất. Tô Nam Chi cũng đi cùng anh để mua sắm, với dáng vẻ của một bà chủ. Lễ hội khai mạc đánh cá diễn ra lặng lẽ trong những ngày hai người bận rộn mua sắm và nâng cấp thiết bị cho trang trại. Ngày khai mạc đánh cá cụ thể được quyết định bởi vùng biển thuộc quyền quản lý của đảo. Vào ngày hội, hàng vạn chiếc thuyền đánh cá tập trung tại cùng một bến cảng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ngày hội tưng bừng náo nhiệt, mặt biển chật kín hàng nghìn chiếc thuyền đánh cá. Khi bình minh ló dạng, hòn đảo yên tĩnh được đánh thức, ngư dân đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi một mùa bội thu ý nghĩa nhất năm nay. Lần đầu tiên tham gia, Tô Nam Chi không quen với quy trình, suốt buổi theo sát bên Trần Tuế An. Ngày hội trọng đại như vậy, Ngô Ưu và Lâm Quân cũng đóng cửa quán, cùng nhau đến tham dự. Người dân từ nhiều hòn đảo khác nhau cùng tụ họp, thật sự náo nhiệt. Trước khi các thuyền đánh cá chính thức ra khơi, còn có nghi lễ khai mạc đánh cá. Tô Nam Chi từ xa đã nghe thấy tiếng trống, cảm thấy khá mới lạ. Mơ hồ nhìn thấy một nhóm người mặc trang phục sặc sỡ, họ đứng ở đầu bến tàu, cổ vươn dài ra phía trước, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tô Nam Chi một mình đi ở phía trước nhóm nhỏ, Trần Tuế Ân lo cô đi lạc, không yên tâm, liền mạnh tay nắm lấy vạt áo của cô. Cảm nhận được lực kéo từ phía sau, cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Tuế An, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, thậm chí còn có chút sốt ruột vì bị gián đoạn. Nắm lấy. Anh phớt lờ ánh mắt cô, đưa cổ tay ra trước. Làm gì vậy? Giọng nói ngọt ngào, dù không hiểu, Tô Nam Chi vẫn làm theo. Do dự một lát, cô không dám thẳng thắn nắm lấy cổ tay anh, mà kéo lấy tay áo anh. Thấy cô nắm lấy tay áo mình, Trần Tuế An thỏa mãn với tâm tư nhỏ nhoi của mình, mới giả vờ giải thích. Ở đây đông người quá, sợ cô bị lạc, tôi dẫn cô ra trước xem, trong dòng người chen chúc khó mà nhúc nhích được ấy. Anh lại mở ra một lối đi, dẫn Tô Nam Chi ra phía trước xem biểu diễn. Ngư dân địa phương thành lập một đoàn biểu diễn, mặc trang phục màu đỏ rực rỡ, đứng bên cạnh bến cảng biểu diễn. Đội múa sư tử đi dọc theo bến cảng, những lá cờ đỏ tượng trưng cho không khí lễ hội cắm đầy bến cảng, bay phấp phới trong gió biển. Niềm vui của lễ hội khai mạc đánh cá lan tỏa khắp bến cảng. Tiếng trống và cồng vang dội, tiếng pháo nổ liên hồi, xen lẫn tiếng địa phương khó hiểu. Tô Nam Chi hào hứng quay đầu lại, hai tay để sát miệng làm loa, gọi lớn với Trần Tuế An. Náo nhiệt quá, Trần Tuế An cúi đầu xuống, bắt chước theo, trả lời. Đúng vậy, để câu nói của hai người không bị tiếng ồn át đi, anh đưa miệng lại gần tay Tô Nam Chi, nói lớn. Lát nữa cô có muốn ra biển xem không? Tô Nam Chi đương nhiên muốn, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức, nhưng vẫn ngạc nhiên hơn, hỏi. Được sao? Cô tưởng mình chỉ có thể đứng trên bờ quan sát, lại quên mất hiện tại cô cũng xem như là một phần của Đan Chu, hơn nữa còn có Trần Tuế An nữa. Anh không chút do dự, đưa ra câu trả lời khẳng định. Đương nhiên, cô quên mất nhà Ngô Ưu và Lâm Quân đều ra khơi rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba Trần mất, thuyền đánh cá nhà Trần trở thành đồ bỏ không, nhưng may thay Trần Tuế An vẫn có cơ hội ra khơi. Và cũng đã học lái thuyền dưới sự hướng dẫn của ba Lâm Quân. Nghe nhắc đến tên hai người, Tô Nam Chi bừng tỉnh, dùng ánh mắt tìm kiếm tung tích của hai người. Lúc nãy toàn chú ý đến buổi biểu diễn, không để ý hai người đã biến mất từ khi nào. Trần Tuế An nhìn thấu hành động nhỏ của cô, ngăn cô nhìn ngó khắp nơi, đỡ lấy đầu cô, cười quay đầu cô về phía trước, trêu chọc. Đừng tìm nữa, hai người đó đi từ lâu rồi. Tay Trần Tuế An rất to. Hai tay đặt thẳng đứng bên tay Tô Nam Chi, làm khuôn mặt cô càng thêm nhỏ nhắn. Cô bị anh dùng tay ôm lấy đầu, bị ép phải nhìn thẳng vào người đối diện, cảnh tượng thoáng chốc có phần hài hước. Thấy Trần Tuế An không có ý buông tay, Tô Nam Chi không thể cử động, cắn nhẹ môi, phồng má lên, chớp mắt nhìn anh. Trần Tuế An chưa từng thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đáng thương, nhìn anh một cách tội nghiệp, nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh như bị ai đó đấm một cú. Thở cũng khó khăn, vội vàng buông tay, nhưng chân lại không chịu hợp tác, không thể nhúc nhích. đàn bà biết nũng nịu thì tốt số. Quả không sai, khoảng cách giữa hai người không quá 20 cm. Tô Nam Chi đương nhiên cũng nhận thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt anh, trong lòng thầm vui, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không để ý. Vài giây sau, Trần Tuế An cuối cùng cũng lấy lại nhịp tim bình thường, khẽ khàng giọng nói, bình tĩnh lại, sắp xếp. Chờ chúng ta xem xong tiết mục này rồi hãy đến chỗ thuyền đánh cá, không thì lát nữa sẽ không kịp. Phản ứng của anh, Tô Nam Chi rất hài lòng, không nhìn anh, giả vờ chăm chú xem biểu diễn, chỉ gật đầu đáp lại anh. Đúng lúc Trần Tuế An và Tô Nam Chi đang vui vẻ xem biểu diễn, Ngô Ưu và Lâm Quân đã đổi hướng. Buổi biểu diễn năm nào cũng xem, giờ đây khó mà thu hút sự chú ý của hai người. Ngô Ưu đi đến chỗ thuyền đánh cá nhà mình để giúp đỡ, chuẩn bị cho việc khai mạc đánh cá, còn Lâm Quân thì không ai biết đi đâu. Đi thôi, Trần Tuế An nắm lấy cổ tay Tô Nam Chi, dẫn cô ra khỏi đám đông, đi về phía chỗ thuyền đánh cá. Trên mặt biển có hàng nghìn chiếc thuyền đánh cá được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi chiếc thuyền đánh cá đều được phủ bằng tấm vải đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Trên mỗi thuyền cắm cờ màu vàng in chữ. Khai mạc đánh cá, lá cờ đỏ ở đuôi thuyền cũng bay phấp phới trong gió. Với sự giúp đỡ của Trần Tuế An, Tô Nam Chi lên thuyền thuận lợi, đứng trên boong tàu quan sát toàn cảnh lễ hội khai mạc đánh cá. Sắp bắt đầu rồi, Trần Tuế An đứng bên cạnh cô, chỉ tay về phía bờ. Giữa bến cảng, vị lãnh đạo cuối cùng phát biểu xong. Trần Tuế An đưa chiếc máy ảnh luôn đeo trên cổ cho cô, để cô tiện chụp ảnh. Khai mạc đánh cá nào, giọng nói kéo dài chính thức tuyên bố bắt đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng còi, trên bờ đột nhiên xuất hiện khói màu, các thuyền đánh cá cùng nhau hùng dũng tiến về phía xa. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ban ngày tuy không nhìn thấy dấu vết pháo hoa, nhưng có bầu trời làm nền, những vệt trắng bồng bềnh càng thêm rõ ràng. Bờ biển bị khói bao phủ, những làn khói khác màu hòa lẫn vào nhau, bay tán loạn theo gió. Những chiếc thuyền đánh cá màu xanh đang tăng tốc trên mặt biển, tạo nên những con sóng trắng xóa. Những đợt sóng chưa kịp tan biến, thì chiếc thuyền khác lại theo dấu vết mà đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn từ trên cao xuống, những chiếc thuyền cùng màu hòa là một với biển cả, chỉ thấy cờ đỏ, vàng đan xen. Những vệt trắng phía sau thân tàu vẽ nên quỹ đạo của thuyền. Tô Nam Chi cảm nhận được sự rung lắc của thuyền, hai tay cầm máy ảnh, ghi lại cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Trần Tuế An đứng phía sau cô, lặng lẽ đỡ lấy cô, đề phòng cô bị ngã vì không có điểm tựa. Khi thuyền đi ổn định, Ngô Ưu cũng hoàn thành công việc, từ mũi thuyền đến gần. Thuyền đánh cá dần dần rời khỏi bờ, bóng người ở bến cảng dần thu nhỏ lại thành một chấm đen. Ngô Ưu nửa cúi người, một tay chống cằm dựa vào lan can, nhìn những bóng người đang biến mất trên bờ, lẩm bẩm. Trước đây mỗi lần ba chị ra khơi, mẹ chị cũng luôn như vậy, đứng ở bờ đợi ba chị trở về. Tô Nam Chi nghe thấy lời cô nói, quay đầu lại chụp ảnh cô ở tư thế đó, vừa ngắm nhìn bức ảnh, vừa tưởng tượng ra hình ảnh đó, cảm thấy đồng cảm, thốt lên. Nhưng mà ở bên bến tàu lạnh lắm. Đúng vậy, Ngô Ưu gật đầu. Giọng nói có chút bất lực, tiếp tục nói. Vì vậy mẹ chị giờ sức khỏe cũng không tốt, rất sợ lạnh. Làn gió biển mang theo hơi nước thổi vào người, cứ đứng đợi như vậy cả mấy tiếng đồng hồ, lâu ngày sẽ dễ mắc bệnh. Câu nói này gợi lại ký ức của Trần Tuế An, anh cũng đáp lại. Thực ra mẹ em trước đây cũng vậy, hay nói cách khác, phụ nữ trên đảo đều như vậy. Tô Nam Chi không phải là người trên đảo. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó thôi cũng thấy xót xa. Người vợ lo lắng cho sự an toàn của chồng, làm sao có thể yên tâm ở nhà đợi, bất chấp gió biển đến bến cảng, chỉ để nhìn thấy chồng mình bình an trở về sớm nhất có thể. Trần Tuế An thấy Tô Nam Chi có vẻ buồn, vội vàng chuyển chủ đề. Tối nay còn có chợ đêm và tiệc lớn của ngư dân nữa. Quả nhiên, chỉ cần đổi chủ đề khác là có thể thu hút sự chú ý của Tô Nam Chi. Cô tiếp tục theo chủ đề mới mà nói, chiếc lưới đánh cá khổng lồ được thả xuống biển, rồi chìm xuống đáy biển, chờ đợi con mồi mắc câu. Ra khơi thực chất là một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, nhàm chán và khô khan, chỉ có niềm vui khi kéo lưới lên cuối cùng mới có thể che đậy sự nhàm chán và nguy hiểm trong quá trình đó. Tô Nam Chi là người ngoài cuộc, không thể giúp gì nhiều, chỉ có thể phụ giúp những việc nhỏ nhặt, đưa đồ đạc. Lưới đánh cá đã thả xuống. Cô không còn việc gì làm, khoác chặt áo khoác, ngồi một bên buồn chán lướt điện thoại. Trần Tuế An luôn chu đáo, đương nhiên sẽ không để Tô Nam Chi thất vọng. Quay người đi đến khu vực làm việc lấy một chiếc túi du lịch màu đen. Anh giấu đồ đạc sau lưng, đứng bên cạnh Tô Nam Chi, nhẹ nhàng hỏi. Muốn thử câu cá không? Ánh mắt Tô Nam Chi nhìn anh đầy vẻ mong đợi. Vì vậy, chưa đợi cô trả lời, anh liền lấy đồ câu cá ra, lần lượt cho cô xem. Lần gặp mặt đầu tiên, hình ảnh Trần Tuế An xách một xô hải sản đi về phía cô lại hiện rõ ràng trong đầu cô. Cô thoáng chốc có chút ngẩn ngơ, như thể lại quay về ngày mới đến đảo. Thời gian trôi nhanh thật, cô đột nhiên thốt lên một câu. Trần Tuế An không hiểu chủ đề đã chuyển đổi như thế nào, nhưng vẫn theo mạch suy nghĩ của cô, trả lời. Đúng vậy, không giống như sự vui vẻ của Tô Nam Chi, trong lời nói của anh mang theo chút buồn bã và lưu luyến. Thời gian thuê nhà đã qua một nửa, những việc tiếp theo sẽ phát triển như thế nào? Câu chuyện của họ sẽ có kết thúc ra sao? Hạnh phúc ngắn ngủi như bọt biển liệu có thể kéo dài thêm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không hiểu, cũng không muốn nghĩ. Anh không bao giờ hy vọng Tô Nam Chi ở lại. Cô nên có một chân trời riêng thuộc về mình. Tô Nam Chi đang nghịch đồ câu cá, nhưng cô rõ ràng là người mới. Sau một hồi thao tác, không có tác dụng thực tế nào. Trần Tuế An chú ý đến động tĩnh bên cạnh, xua tan những suy nghĩ trong đầu, cúi người xử lý đồ câu cá. Anh khéo léo xỏ mồi câu vào lưỡi câu, điều chỉnh cần câu đến độ dài thích hợp, rồi mới yên tâm đưa cho cô. Khi trao cần câu, hai người vô tình chạm vào nhau, đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm áp, mọi nỗi buồn và lo lắng của Trần Tuế An đều tan biến. Còn 3 tháng nữa, mọi thứ đều là ẩn số. Dù kết quả thế nào, anh đều tôn trọng sự lựa chọn của cô. Trân trọng những khoảnh khắc đẹp hiện tại. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.